Cửu vực kiếm đế, chương 546, mạnh nhất một kích, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn ma phong thần thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn áp, chấn áp, chấn áp. Bất tử ma tôn nhìn về phía Sở Phong Miên, lăng pha pô quy tp không một trưởng rơi xuống. Ẩn chứa trong đó lực lượng, so với vô số dãy núi còn nặng hơn. Hết thảy áp bách tại Sở Phong Miên trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đầu lâu, tứ chi, đều bị cái này lực lượng khổng lồ áp bách không thể động đậy. Tại bất tử ma tôn lực lượng phía dưới, càng là đột nhiên hóa thân trở thành vô số ma đầu. Độc ma, cổ ma, dầu ma. Đấu ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong truyền thuyết viễn cổ thời đại vạn ma, hết thảy ngưng tụ ra. Mỗi một vị ma đầu, đều dương nanh múa vuốt, muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để chấn áp. Sở Phong Miên thân thể, quả thực là động một cái cũng không thể động. Liền ngay cả một chút linh thức, đều không thể phát tán ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống nguy cấp tới cực điểm. Một khi là Sở Phong Miên bị chấn áp, hắn ngừng tụ nhân hoàng bình lực lượng, cũng vô pháp phát huy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, cái này lão ma đầu hay là tướng ta triệt để chấn áp. Chỉ cần là tướng ta linh lực chấn áp, ta hết thảy cơ duyên đều không thể phát huy ra. Sở Phong Miên trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này bất tử ma tôn đã là liều lĩnh, vận dụng toàn lực, muốn đem Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh chấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vốn là dự định lợi dụng nhân hoàng bình lực lượng bước lui bất tử ma tôn, sau đó trốn vào đến nhan cổ long đế trong động phủ chỗ sâu nhất đi, đạt được trong đó cơ duyên. Nhưng bây giờ cái này bất tử ma tôn, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Liều lĩnh muốn đem Sở Phong Miên cưỡng ép chấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cảnh giới cùng bất tử ma tôn chênh lệch rất xa. Hắn có thể cùng bất tử ma tôn chống lại, cũng là bằng vào cái này Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ. Huyết mạch, linh khí chi lực. Nhưng là hiện tại bất tử ma tôn lại là muốn đem Sở Phong Miên linh lực đều cho triệt để chấn áp. Một khi là bị chấn áp, Sở Phong Miên hết thảy huyết mạch, linh khí chi lực cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên nhưng chính là thật mặc người chém giết. Không được, ta quyết không thể bị chấn áp. Ta muốn san bằng bảy đại tông môn. Làm sao sẽ chết tại cái này một cái lão ma đầu trong tay. Chiến long huyết mạch, sát lục chi đạo, tạo hóa chi lực, hết thảy bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên điên cuồng hét lớn một tiếng. Trên thân linh lực hoàn toàn bạo khởi. Hết thảy kỳ ngộ, tiềm lực, đều bị nghiền ép đến cực hạn tình trạng. Một cỗ linh lực, ngay tại Sở Phong Miên thân thể bên trong. Cùng bất tử ma tôn lực lượng chống lại bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi kỳ ngộ đông đảo. Đáng tiếc ngươi cũng không có lực lượng. Tướng đủ loại này kỳ ngộ lực lượng động dùng đến. Không có có sức mạnh. Kỳ ngộ lại nhiều cũng là uổng đàm. Choang kiwa tui. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất tử ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là vô cùng ghen ghét. Sở Phong Miên trên thân từng chiếm được kỳ ngộ thật sự là nhiều lắm. Long tộc huyết mạch, thiên cấp linh khí, hiện tại thế mà liền ngay cả cực đạo tiên binh loại này trong truyền thuyết đồ vật đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn bị ta chấn áp. Người hết thảy kỳ ngộ đều tướng về ta tất cả. Tiểu tử, không cần làm tiếp không sợ vùng vẫy. Vạn ma liên hợp, chấn áp, bất tử ma tôn lại là tay trong lòng chưa tính toán gì linh lực bộc phát ra. Áp bách dưới đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức trong đó vạn ma cũng là nhao nhao thôi động vô thượng thủ đoạn, hướng về Sở Phong Miên trấn áp tới. Tướng Sở Phong Miên huyết mạch, thân thể bên trong lực lượng hoàn toàn trấn áp, hiện tại Sở Phong Miên quả thực là đã không cách nào tại vận dụng bất luận cái gì một điểm lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chiến long huyết mạch đều bị triệt để trấn áp, chiến long quyết lực lượng bị áp bách đến Sở Phong Miên thân thể bên trong chỗ sâu nhất, gắt gao bị trấn áp, không cách nào dung chuyển. Sở Phong Miên thân thể đã là không có bất kỳ cái gì linh lực, hắn trên thân huyết mạch lực lượng đều bị triệt để trấn áp, chỉ còn lại có ý thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trấn, Bất Tử Ma Tôn thét dài một tiếng, cuối cùng phun ra một chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chữ này chính là liền muốn tướng Sở Phong Miên ý thức đều cho triệt để trấn áp, tiêu diệt. Một khi là ý thức bị hủy diệt, Sở Phong Miên cũng liền hoàn toàn chết đi. Bản mệnh kiếm nguyên, tạo hóa thần kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này Bất Tử Ma Tôn lấy vô thượng linh lực trấn áp một khắc, tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn cuối cùng át chủ bài rốt cục vận dụng, hắn thân thể bên trong duy nhất một điểm còn không có bị trấn áp, chính là hắn bản mệnh kiếm nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bản mệnh kiếm nguyên chính là lấy trong thiên địa mạnh nhất đại tạo hóa chi lực ngưng tụ mà ra. Bất Tử Ma Tôn lực lượng tại cường đại, cũng vô pháp trấn áp tạo hóa. Siêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe ra rõ ràng. Cái này một đạo kiếm quang cũng không có đi ngăn cản Bất Tử Ma Tôn lực lượng, mà là trực tiếp biến thành một đạo quang mang tràn vào đến Nhân Hoàng Bình bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Nhân Hoàng Bình lực lượng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Sở Phong Miên chính là muốn lợi dụng hắn bản mệnh kiếm nguyên lực lượng cưỡng ép thôi động Nhân Hoàng Bình. Hiện tại có thể cùng Bất Tử Ma Tôn chống lại lực lượng chỉ có Nhân Hoàng Bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhân Hoàng chi đạo giáo hóa chúng sinh, chấm, Nhân Hoàng Bình lực lượng trong nháy mắt này vậy rốt cục đạt đến đỉnh phong, trong đó thiêu đốt vô số linh thạch kỳ vật linh lực vậy toàn bộ bị kích phát ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Nhân Hoàng Bình đã là lại lấy được một mảnh vụn, trong đó uy lực so với đã từng Sở Phong Miên vừa mới đến lúc đó còn cường đại hơn vô số lần. Huống chi vì thôi động Nhân Hoàng Bình lực lượng, Sở Phong Miên tướng trên thân vô tận tài phú toàn bộ thiêu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như thế bảo vật đổi thành linh lực, liền ngay cả một cái sinh tử cảnh cao giai nhân vật đều muốn bị cho ăn bể bụng. Bây giờ toàn bộ thiêu đốt đều biến thành Nhân Hoàng Bình bên trong một kích. Giờ khắc này Sở Phong Miên thi triển Nhân Hoàng Bình lực lượng chính là bình sinh bên trong thi triển ra cường đại nhất lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhân Hoàng Bình lăng không bay lên, ở phía trên đột nhiên bộc phát ra vô số mênh mông linh lực. Cái này một cỗ linh lực phảng phất là muốn đem chung quanh hết thảy đều cho hủy diệt đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, cái này cực đạo tiên binh lực lượng thế mà bị thúc dục. Bất Tử Ma Tôn sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, trong nháy mắt hắn liền đem hết thảy lực lượng thu sạch về, ngăn tại trước mặt hắn biến thành vô số bình chướng để cầu ngăn cản Nhân Hoàng Bình lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhân Hoàng Bình lực lượng hắn vậy rõ ràng, đây là đủ để khiến hắn đều cảm giác được sợ hãi lực lượng. Cực đạo tiên binh liền xem như tàn phá cực đạo tiên binh, trong đó lực lượng cũng là kinh khủng đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, Nhân Hoàng Bình bên trên ngưng tụ sức mạnh rốt cục bạo phát ra. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biến thành hùng hậu lúc linh lực, cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Vô tận tiếng nổ mạnh, liên tiếp vang lên, mà sau đó một khắc, không gian xung quanh, đều trực tiếp biến thành bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là đủ để tướng thế gian hết thảy, đều cho triệt để mẫn diệt đồng dạng. Cuồn cuộn hùng hậu linh lực, cọ rửa chung quanh nơi này hết thảy. Phảng phất là muốn bất luận cái gì hết thảy, đều muốn triệt để hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại lực lượng cường đại, tại bây giờ này nhân hoàng bình trước mặt, đều không thể chống lại. Đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ngay cả Sở Phong Miên sắc mặt đều là đột biến. Thân hình khẽ động, trực tiếp là hướng về Nhan Cổ Long Đế trong động phủ bỏ chạy. Dạng này lực lượng, liền xem như thân là nhân hoàng bình chủ nhân, Sở Phong Miên bị cuốn vào trong đó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình hắn liên tục chớp động, tướng tốc độ thôi động đến cực hạn, đột phá vô số cấm chế. Tại cái này trong bạo tạc, trực tiếp chui vào đến Nhan Cổ Long Đế động phủ chỗ sâu nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.